Chương 420, cuối cùng chiến, cuối cùng. Chương 420, cuối cùng chiến, cuối cùng. Mới vừa đi vào chiến trường thời gian, Doa mang theo ạ vẹn chờ một mặt mỉm cười chặn lại ở hạ xì mà kỳ tủ trước người. Doa chuyển sinh xì ẹn, là vị hiếm có thiếu nữ xinh đẹp. Ngọt ngào nụ cười để nhìn thấy người của nàng dồn dập tâm tình sung sướng lên. Theo lý thuyết, nên là như vậy. Có thể ở hạ xì mà kỳ tủ trong mắt nhìn thấy, mặc dù đối phương vẻ mặt tươi cười, nhìn qua dị thường ôn nhu. Trong đôi mắt nhưng xuyên thấu ra không hề che giấu sắc ý, lạnh lẽo, băng hàn, có thể đem huyết dịch đông lại. A, ngươi chính là hạ xì mà kỳ tủ đi. Quả nhiên là cái rất tuyệt con trai đâu. CN ngọt ngào hướng về hắn chào hỏi. Sau đó ngón tay ngọc nhẹ chút đôi môi, đáng yêu méo xệch đầu, ôn nhu nói rằng, mấy ngày nay, nhờ có ngươi chăm sóc ngu ngốc công chúa đâu. Để tỏ lòng cảm tạ, liền để ta ăn ngươi. Hét lớn một tiếng, thanh tú khuôn mặt đột nhiên trơn lên giữ tợn và mẹo. Cô Hư Giê Sởi Ghi Ổ Cố Hưu kết giới triển khai, trong nháy mắt sử dụng sổ văn pháp tăng gấp bội ma thuật. Phía sau huyền ảo trong trận thức bay vụt ra từng đạo cấp tốc lôi điện, tốc độ tuy rằng nhanh chóng, có thể ở hạ xì mà kỳ tu bao phủ toàn trường nhận biết vượt xuống, uy tích tiến lên không chỗ che thân. Thân hình như nhược liễu phủ phong mềm mại đong đưa, dễ dàng né qua sở hữu công kích, đồng thời, một chỉ điểm ra. Phía trước không khí đột nhiên một tiếng nổ vang, vô hình không khí ngưng tụ thành hình, hướng về mục tiêu bay đi. Chỉ thương, khí đạn riêng là này một tay so với súng tự động QNZ không kém chút nào. Chỉ ít, cho dù là ỷ ạ bột lẹt thân thể cường hãn miễn cưỡng ăn một chiêu này QNZ tuyệt đối không dễ chịu. Doa nhưng là xem thường cười lạnh một tiếng, khu vực đông dưng lao ra một đạo băng trụ vừa vặn cùng khí đạn lẫn nhau trung hòa. Băng tiết tung tóe, nhưng có một cái hơi nước không nói cùng trong không khí hiện hiện. Cực nóng đến bốc hơi lên hàn băng, bàn tay lặng yên đặt tại mới vừa sử dụng ma thuật Doa trên người nhưng là vô dụng, lưu tại chỗ chẳng qua là một đạo ảo ảnh. Sớm liền có được hạ sĩ mà kỷ tủ tình báo, Doa lại sao không biết đối phương cái kia xương tụng kinh khủng cực tốc. Ma thuật sư, vốn cũng không phải là lấy phá hoại am hiểu. Bọn họ để người sợ sệt, là trong đầu không biết có thể ma sát ra cỡ nào đốm lửa kỳ dị tri thức. Giống như cùng hôm qua quỷ ăn sát thủy triều, trong một đêm, một tòa thành thị hơn 1 triệu người gần như đi hệ tờ xa cờ hờ lấy sức lực của một người đổ thành, mà Doa trả giá, bất quá là đơn giản thành lập mấy cái ma thuật trận thức, liền ma lực đều là dùng linh mạch cung cấp, đối với tự thân không có một chút nào ảnh hưởng xác thực. Liền ngay cả hạ sĩ mà kỳ tù ở nên chiến có chuẩn bị Doa lúc đều không phải không thừa nhận. Đối phương rất vướng tay chân. Phong hệ kéo dài ra giảm tốc độ bí thuật. Hỏa hệ phạm vi lớn không khác biệt công kích bị dùng để tiến hành phòng ngự các loại ma thuật ở Doa trong tay hạ bút thành văn, đặc biệt là ở của Dự Hồi Giải Sấy Ghi Ổ Cố Hữu Kết Giới bên trong triển khai sổ văn pháp tăng gấp bội ma thuật, đánh túi bùi công kích thực sự để người buồn nôn. Bất quá! Như hạ sĩ Mạc Kỳ Tù nói, sự công kích của hắn, QNZ chỉ là vướng tay chân mà thôi. Tuyệt đối bảo vệ lĩnh vực tâm chắn năng lượng triển khai, lấy nhận biết khóa chặt kẻ địch chính bản thân. Dựa vào không gì sánh kịp phản ứng cùng tốc độ cưỡng ép đề nghị xung phong viêm bạo, phá tường đất, phá do xoáy, lại phá bất luận đối mặt loại nào công kích, lựa chọn chính là một cái cưỡng ép đột phá chính là đơn giản như vậy bạo lực, thô bạo đến phát điên người điên biến thái chật vật chạy trốn. Doa lửa giận trong lòng bên trong đốt rồi lại dị thường bất đắc dĩ. Có thể đánh tan ma thuật cường lực nằm đấm, hắn cũng không dám trúng chiêu một phát. Có thể sự tình không lấy hắn ý chí vì rời đi, chỉ chớp mắt. Không mang theo chút nào tiếng gió trọng quyền lặng yên áp sát trước ngực. Trên người tóc gáy từng chiếc nổ lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm cách mình càng ngày càng gần. Đột nhiên, tiếng gió vắng lặng, hỏa diễm động lại ở giữa không trung. Trong thiên địa tất cả vì đó dừng lại. Liền ngay cả thời gian QNZ vào thời khắc này tạm hoãn bước tiến. Thời gian đình chỉ thế giới, chờ đến thời gian một lần nữa lưu động, nguyên bản gần trong gang tấc Doa xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. Đây không phải là một trọi một đơn đả độc đấu, xe vạn ạ vẹn chờ tuyên cáo tham chiến. Ở ạ vẹn chờ thời gian, không gian song trọng năng lực dưới sự giúp đỡ, phối hợp Doa mạnh mẽ ma thuật, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ trong lúc nhất thời thế nhưng không thể đạt được một tia chiến công. Ha ha ha ha, làm rất khá. Doa hưng phấn cười to, có ạ vẹn chờ năng lực, tiểu tử, lần này cần khiến ngươi chết. Ạch phù phù một tiếng vang nhỏ. Ả vẹn chờ một cái thủ đao xuyên thấu đâm vào Doa phía sau lưng, làm sao có khả năng lệnh chú không dám tin tưởng chỉ là một cái xe vạn, thế nhưng đột phá chính mình bí thuật cùng lệnh chú song trọng hạn chế trong lòng kinh ngạc sau khi. Doa lúc này muốn sử dụng ma thuật thoát khỏi khốn cục. Liên ở trong nháy mắt này, phát hiện một cái làm hắn sơ ha y không ngớt sự thực. Ma lực, không cách nào điều động mất đi ma lực, hắn còn có tư cách gì đối chiến cường địch phía sau ạ vẹn chờ đột nhiên khẽ cười thành tiếng, không cần dãy rủa. Ngươi ma lực đã muốn bị ta nguyên lực cách trở. Doa, ngươi thất bại. Loại này ngữ khí khiếp sợ quay đầu lại, Doa vừa vặn nhìn thấy ạ vẹn chờ thân hình biến hóa, hiện lộ ở trước mắt, chính là hệ ạ sỉ mại kỳ tù mà hệ ạ sỉ mại kỳ tù, đã biến thành ạ vẹn chờ lấy chính mình địa vị cao nhất ma thuật sư trình độ. Không ai có thể ở trước mắt mình biến ảo thân hình không bị phát hiện. Có thể làm được điểm ấy, nhất định là thời gian đình chỉ thế giới phản ứng rất nhanh. Muốn chờ ngươi buông lòng xuống, cũng thật là không dễ dàng đâu. Không để ý sắc mặt dị thường khó coi Doa, hay ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, nhờ có ngươi lúc đầu phái ạ vẹn chờ tập kích ta, lúc này mới để chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung. Doa, ngươi quá ngạo mạn. Có thể trở thành anh linh tồn tại đều không phải người bình thường, như thế nào sẽ dù cho ngươi bắt bí nói xong, hãy ạ si mà kỳ tụ tiện tay vung lên, trực tiếp đem Doa thu vào tiểu thế giới, để tránh khỏi hắn lôi kéo ạ vẹn trở đồng quy vu tận. Đương nhiên, cũng vì dự phòng hắn có hậu chiêu gì. Cái gọi là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Lại nói, làm sao cảm giác này lời nói có điểm không đúng quay đầu nhìn về phía ạ vẹn trở. Hãy ạ si mà kỳ tù lộ ra ôn hòa mỉm cười. Tuy rằng bị hắc khí bao trùm, kia nhỏ nhắn thân thể rõ ràng biểu lộ ra. Na nở dê cũng bất quá là cái thiếu nữ mà thôi, nói không chắc, vẫn chỉ là cái lớn tuổi lọ ly. Tuy rằng đã muốn không ai ràng buộc ngươi, bất quá mất đi ma lực cung cấp sau, cu nở dê sẽ dần dần biến mất. Vừa dứt lời, ạ vẹn chờ hai chân bắt đầu chậm rãi biến mất. Minh biết mình tức sắp biến mất, ạ vẹn chờ không có phản ứng chút nào. Nan nở dê đối với chen thánh không có theo đuổi cũng không có cái gì cái khác nguyện vọng sao không có được đáp lại. Hãy ạ si mà kỳ tủ thờ ơ nhún nhún vai, tiếp tục nói, như vậy, ở thời khắc cuối cùng, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút bộ mặt tờ hờ ơ tờ trở mặc, không nói gì trở mặc. Cuối cùng, bao phủ ở ạ vẹn trở quanh thân hắc khí chậm rãi tiêu tan, hiện lộ ra một vị nhỏ nhắn đáng yêu tóc bạc thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn lần đầu đi. Hấp dẫn nhãn cầu không phải là của nàng khuôn mặt đẹp, mà lại như thanh như gió lạnh lẽo tiêu sái đúng. Chính là tiêu sái phỏng trừng cũng sẽ không gặp lại, tốt xấu sóng vai chiến đấu qua một lần, chí ít cũng cho ta nhớ kỹ tên của ngươi. Ta là Hệ Ạ Si Mại Kỳ Tù. Đồng bình ở quanh thân óng ánh quang điểm giống như tiên cảnh một loại mộng ảo, lại như tròm sao long lánh, ngân hà óng ánh. Một khắc đó, từ trong giấc mộng tỉnh táo, tóc bạc tiêu sái tiên nữ từ trước mắt biến mất. Không trung mơ hồ truyền đến na nở dê dễ nghe thanh âm. Ý rồi hoa sắc hứa. Thiên lôi cuồn cuộn, thoáng chốc đem hệ ạ si mà kỳ tủ chấn động đến mức trợn mắt ngoan mồm. Thế nào lại là ý hoa sắc hứa chẳng lẽ nói, tụ hoặc xâm lấn tẻ mùn thế giới vẫn là hai người vốn là thuộc về cùng một thế giới nghĩ như thế nào cũng không thể đi bảo thạch ông dùng thời không song song can thiệp cùng một vị vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ khoảng cách đối đầu. Người nào đó ở giữa hỏa tiễn máy bắn ạ cô đại nhân cùng con nào đó trắng đen mạ gì xả so đấu màn đạn tinh túy mánh liền một chữ hacker, bạch cơ cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư song song bán ngoe chế địch trời ạ, thế giới này đến cùng làm sao rồi ma nhờ me lắc đầu đem trong đầu quỷ dị ý nghĩ ném bay. Tu hoa cùng tẻ mùn khẳng định không thuộc về cùng một thế giới. Cho tới ý hỏa sắc của tồn tại, hãy ạ si mà kỳ tủ chẳng qua là đem này ghi vào trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết. Chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Doa biến mất, có thể sẽ xảy ghi ổ cố hưu kết giới giải tán. Làm hệ ạ si mà kỳ tủ xuất hiện thời gian, cũng đã quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại. Không chút do dự nào, mẹn, giáo thụ, van phẻm chờ người lúc này ai nấy dùng thủ đoạn trốn xa nó nơi. Đùa giỡn, vốn là về mặt thực lư cờ liền không chiếm ưu, hiện tại phe địch lại có một người tham chiến. Lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào phụ kỳ dân hội quán. Một hồi hoàn toàn mới chiến đấu từ lâu khai hỏa. Thân là ma thuật sư sát thủ, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ là một cái giỏi về sử dụng vũ khí hiện đại chiến đấu khác loại ma thuật sư. Chỉ cần có thể đạt đến mục tiêu, bất luận là thủ đoạn gì đều biết sử dụng. Đối thủ của hắn, cải cổ tò mi nẹ là giáo hội đại hành giả, tinh thông đối với người ở ngoài sát nhân thuật. càng đem học từ phụ thân Trung Quốc võ thuật bát cực quyền, tu luyện tới thông hiểu đạo lý mức độ luận cứng rắn thực lực, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cùng cái cổ tỏ mì nẹ trên lệch rất xa. Có thể có cô dư huyền sẩy ghi ổ cố hưu thì ngự chế loại này có thể điều chỉnh tự thân tốc độ thời gian trôi qua mạnh mẽ ma thuật, trong lúc nhất thời cũng có thể liều cái không rơi xuống hạ phong. Thậm chí tìm đúng cơ hội mở ra gấp ba tốc, sử dụng khởi nguyên đạn một thương đem cái cổ tỏ mì nẹ đánh bại bị doa ẩn nó ở phía dưới tiểu chén thánh như thế hiện hiện quần quận bùn đen chậm rãi từ giữa tràn ra, nhấn chìm khu vực. Đây là cái này thế chi ác cụ hiện chiến đấu dư âm để sàn nhà đổ nát. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cùng cái cổ tỏ mì nẹ đồng thời nhiễm đến bùn đen, trong nháy mắt mất đi ý thức nơi này là nơi nào ý thức trở về ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ liếc nhìn bốn phía, nghi hoặc tự nói. Nơi này, là chén thánh nội chắc nha. Kỳ gì sủ gủ. Quen thuộc ôn nhu lời nói từ bên thai vang lên. Vội vã quay đầu nhìn lại, thê tử của chính mình, ý dịt và chính mỉm cười đang nhìn mình ý gì nơi này là chén thánh nội chắc. Nói như vậy. Đúng là ta thắng. Như vậy, phải như thế nào thực hiện nguyện vọng của ta ỷ dịt vẻo vẫn như cũ mỉm cười. Ta là kế thừa ỷ dịt vẻo nhân cách hình thành chén thánh ý chí. Cho tới như thế nào thực hiện nguyện vọng, ngươi không phải hiểu rất rõ sao tiện tay vung lên. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ thân ở trong phòng, trước mắt trên TV, đang có hai cái thuyền ở trong biển song song. Kỳ dịt sủ gủ, này hai chiếc thuyền, một chiếc có 200 người, một khác chiếc có 300 người. Lại thêm ngươi, tổng cộng 501 người. Giả thiết, các ngươi là nhân loại cuối cùng, đột nhiên tới bao táp để hai chiếc đáy thuyền đều phá một cái lỗ thủng to. Lúc này, duy nhất có thể chữa trị thuyền chỉ có ngươi. Mà ở thuyền như nước chìm nghỉm trước, ngươi chỉ có thể chữa trị một con thuyền. Ngươi, sẽ chọn phương nào hơi hơi do dự một chút, ẻ mì dạ kỳ dịt sủ gủ như chặt đinh chém sắt trả lời, 300 người kia chiếc. Nếu là kia 200 người muốn cưỡng ép làm cho ngươi chữa trị bọn họ thuyền, ngươi làm sao bây giờ? Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ vẫn chưa trả lời, trên TV hình ảnh xoay một cái. Cánh buồm rách nát, trên bong thuyền thây ngã khắp nơi, đập vào mắt nhìn thấy tất cả đều là đỏ như máu. Đáp án chính xác, rất phù hợp tính cách của ngươi không phải sao? Lại giả thiết, này còn dư lại 300 người lại chia làm hai phần, một thuyền 100 người, một khác thuyền 200 người. Báo táp lần thứ hai đến. Đồng dạng lựa chọn, ngươi sẽ như thế nào làm loan thoáng? Ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ ý thức được không đúng, có thể đáp án đã muốn ở trên TV hiện hiện. Lựa chọn nhiều người một phương, khác 100 người, lần thứ hai bị đích thân hắn giết chết có thể cứ như vậy, bị hắn ở dê tờ chê tờ người, có tới 300. Còn dư lại, chỉ có 200 muốn bảo toàn càng nhiều người, như vậy có lỗi gì nhưng kết quả, trái lại người bị chết chiếm càng nhiều mấy đây chính là ngươi, chính nghĩa sứ giả. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gù. Xóa bỏ để thiên hạ không ổn số ít phái, bảo toàn đại đa số người, không phải là ngươi cho tới nay chính nghĩa sao? Vì không để cho nghiên cứu biến thành y ạ vột lẹt phụ thân tiếp tục để người biến thành y ạ vột lẹt, tự tay giết chết cha của chính mình. Là một con cảm hóa tính cực cường dị trùng ở trên máy bay ẩn núp lúc, vì không để cho hắn uy hiếp được thành thị đông đảo thị dân. Dù cho trong đó có đưa ngươi nuôi lớn trưởng thành, giáo dục ngươi bản lĩnh sư phụ, QNZ không chút do dự tự tay hủy diệt máy bay ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, này sẽ là của ngươi chính nghĩa sau đó, dùng cái này cầu nguyện đi, để thế giới vĩnh cửu hòa bình. Mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, ngăn ngắn mấy chục giây, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù đã muốn cả người ướt đẫm trong không khí thổi qua một trận gió lạnh, làm cho hắn nhịn không được run rẩy, nhưng càng vì lạnh lẽo, là viên kia nguyên bản hưởng hực tâm không ta sẽ không ước nguyện. Càng sẽ không làm cho ngươi cái này quỷ đồ vật hiện thế hai tay trong nháy mắt rôi ra, nắm chén thánh ý chi cái cổ ma nhờ mẹ bốn một cái tử vong, vào thời khắc này giáng lâm.